The Gamer Hệ Thống, chương 477, Danzo, góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy hai ông bà già thuộc Konoha Gawaibang, Mộc Chi Diệp Ý Kiến Ban này đang ngồi ở trong phòng thì cũng ngó lơ họ mà nhìn về phía cô gái tóc vàng xinh đẹp với bộ ngực đồ sộ đang được đặt trên bàn làm việc kia. Sunet, chị gọi em tới có việc gì vậy? Hắn hỏi. Ở đây hãy gọi tôi là Gotem-sama, Sunet nói. Được rồi, vậy Gotem-sama, tiền thuê nhà 3 tháng nay chị vẫn chưa trả đâu đấy. Hắn cố tình kéo dài âm tiết ra và nói. Trên trán của Sunet nổi lên từng sợi gân xanh chứng tỏ cô đang rất tức giận. Nếu như không phải có hai ông bà già Mitokado Homura và Yuteten Koharu đang ngồi ở đây thì cô đã đánh nhau với hắn rồi. Với tính cách ham cờ bạc và cái số con dẹp của Sunet thì hiển nhiên là cô đã thua mất gần như toàn bộ gia sản của tộc Senju để lại rồi. Sunet đã phải gán nợ toàn bộ khu nhà của tộc Senju cho làng lá để có tiền trả nợ. Sau khi hắn cho thuê khu nhà của tộc Uchiha và thu được lượng lớn tiền tài thì hắn đã mua lại gia viên của tộc Senju và tiếp tục đầu tư vào việc cho thuê nhà để buôn bán. Kể từ đó thì Sunet muốn ở trong nhà đó thì mỗi tháng một lần cô phải tới phòng hắn vào ban đêm để trả tiền thuê nhà. Ban đầu Sunet đã để Shizun tới để trả tiền thay cho cô, nhưng sau khi trả tiền lần đầu tiên thì hắn đã cực kỳ hào phóng mà cho phép Shizun quản lý toàn bộ khu nhà của tộc Senju. Cuối cùng thì Sunet đã phải chịu hy sinh thân thể trong trắng đã giữ gìn suốt bấy lâu nay cho hắn để lấy lại quyền quản lý khu nhà của tộc Senju. Hiện giờ cơ thể của Sunet đã thuộc về hắn nên nếu cô muốn giữ lại khu nhà của tộc Senju thì phải nghe lời hắn. Thôi được rồi, đừng có diễn trò nữa, mau nói chuyện chính đi. Mitokado thấy hắn đùa giỡn Sunet mà không thèm để ý đến hai người họ thì nói. Hắn bị lão già Mitokado này ngắt lời thì cảm thấy khó chịu. Thân là thành viên của Konoha Gawaibang cùng với Đệ Tam và Danzo thì chắc chắn rằng hai ông bà già này cũng biết chân tướng về việc tộc Uchiha bị tiêu diệt. Hắn đã tiếp nhận trách nhiệm của kẻ đứng đầu của tộc Uchiha thì đương nhiên Danzo đã là kẻ thù của hắn và hai ông bà già này cũng có thể coi như là đồng bọn của Danzo. Gotem-sama, còn chưa nói gì mà hai lão già các ngươi có quyền gì mà dám lên tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn Mitokado và Yuteten, hay là các ngươi nghĩ cái thân phận cố vấn của các ngươi là cao lắm rồi. Nên nhớ ta là đội trưởng của Konoha Keimo Butai, ta nắm giữ quyền lực ngang với các ngươi đấy. Thằng nhóc này, Mitokado và Yuteten nghe thấy hắn ăn nói sắc láo như vậy thì tức giận đứng dậy. Đủ rồi, bỗng Sunet quát lên Mitokado, Yuteten, hai người hãy mau ngồi xuống. Còn Sasuke hãy ăn nói lễ phép hơn với người cao tuổi. Mitokado và Yuteten nghe thấy Sunet nói vậy thì biết rõ rằng cô đang thiên vị cho hắn khi mà Sunet ra lệnh cho hai người họ, còn đối với hắn thì cô lại chỉ nhắc nhở. Hơn nữa Sunet chỉ nói hắn phải tôn trọng người lớn tuổi chứ không hề nhắc tới chức vụ cố vấn của họ, thể hiện rằng cô không coi trọng cái hội đồng cố vấn này. Mặc dù tức giận trước thái độ thiên vị của Sunet nhưng dù sao cô ấy cũng là Hokage nên hai người không thể lên tiếng trách cứ được. Hai người thở phì phò đầy bực dọc mà ngồi xuống ghế của mình. Hắn thấy Sunet đã nói vậy thì cũng không gây sự nữa mà bình thản đi tới ngồi vào cái ghế bên cạnh hai ông bà già này. Gotem-sama gọi tôi tới có việc gì? Hắn mở miệng hỏi, Sunet còn chưa trả lời thì cánh cửa, góc truyện audio.com, phòng làm việc của cô đã lại được mở ra và một người đàn ông mang theo rất băng vải màu trắng băng bó quanh cánh tay và phân nửa khuôn mặt bước vào. Chúng ta gọi cậu tới đây là để bàn bạc về việc cậu đã tự ý rời khỏi làng lá và tới xuyên quốc, người đàn ông này nói. Hắn không hề quay đầu lại nhưng ngay lập tức đã nhận ra kẻ vừa tới là ai. Danzo, hắn nói nhỏ, vậy ý ông nói là giấy thông hành do Gotem-sama cung cấp là vô giá trị sao? Hắn đã gặp mặt Danzo khi mới tiếp nhận chức vụ đội trưởng Konoha Keimo Butai vào 4 tháng trước nên có thể dễ dàng nhận ra giọng của lão ta. Hắn nhẹ nhàng quay mặt ra phía sau và nhìn về phía Danzo bằng một đôi mắt Sharingan 3 câu ngọc bình thường. Hắn hoàn toàn có thể khống chế hình dạng của Rinnegan chuyển về giống như Sharingan bất cứ lúc nào. Nhìn thấy đôi mắt Sharingan của hắn thì những con mắt Sharingan mà Danzo gắn trên người bỗng nhiên giật mạnh phản ứng lại. Mặc dù đôi mắt của hắn đang ở trong hình dạng của Sharingan nhưng bản chất của nó vẫn là Rinnegan, hơn nữa còn là Rinnegan đẳng cấp cao nhất, nên những con mắt Sharingan của Danzo khiến cho hắn ta có một cảm giác áp bách như đang đối diện với một kẻ ở một thứ nguyên hoàn toàn khác biệt. Nhưng Danzo thân là kẻ đứng đầu mặt tối tăm của Konoha thì không dễ gì để lộ ra bất cứ cảm xúc nào của mình. Cậu thân là đội trưởng của Konoha Keimo Butai nên thân phận của cậu cực kỳ nhạy cảm. Cậu có vai trò rất quan trọng ảnh hưởng lớn tới hoạt động của làng nên mỗi khi rời làng cậu cần có được sự chấp thuận của cả Gotem và Ikeban. Ý kiến ban, Danzo vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói. Vậy thì ông định xử phạt tôi như thế nào đây? Hắn lạnh lùng mỉm cười. Nghe hắn nói vậy thì Danzo giữ im lặng trong một lúc lâu rồi mới mở miệng nói. Dù sao cậu cũng còn trẻ nên việc mắc sai lầm nho nhỏ vẫn có thể bỏ qua được. Lời nói này của Danzo khiến hắn cảm thấy có chút không đúng cho lắm. Hắn không tin là tên Danzo hiểm độc này lại dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Nhưng dù sao thì thân phận của cậu cũng quá cao nên nếu bỏ qua cho cậu qua dễ dàng thì sẽ khiến người khác nghĩ lẳng lá quá mức, quan liêu Danzo nói. Quả nhiên là hắn đoán không sai, tên Danzo này có ý đồ gì đó. Chúng tôi quyết định tạm thời đình chỉ chức vụ đội trưởng của cậu trong một thời gian, Mitokado nói tiếp lời của Danzo. Trong lúc đó chúng tôi sẽ phái cậu ra ngoài để thực hiện một nhiệm vụ ưu tế, tên nói nếu như cậu có thể hoàn thành được nhiệm vụ này thì chúng tôi sẽ trao trả chức vụ đội trưởng của Konoha Keimu Butai cho cậu. Hắn hơi híp mắt nhìn ba người này một chút, xem ra bọn họ đã lập nên kế hoạch này từ rất lâu rồi. Họ muốn tách hắn ra khỏi làng lá với mục đích gì đây? Nhiệm vụ cụ thể chúng tôi đã bàn giao với Gotem-sama rồi, cô ấy sẽ thông tin chi tiết cho cậu, Danzo nói xong thì xoay người rời khỏi phòng làm việc của Sunet. Hai ông bà già Mitokado và Yutetsu cũng đứng dậy rời đi để lại hắn và Sunet, người vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ ở lại. Đây chính là nhiệm vụ mà Ikeban giao cho em. Sau khi ba người kia rời đi thì xưng hô của Sunet lại trở lại như bình thường. Chị không biết mục đích của bọn họ là gì nhưng chị sẽ cho người thường xuyên gửi thông tin của làng lá tới cho em khi đang làm nhiệm vụ. Sau đó Sunet lấy ra một quyển trục giao cho hắn. Hắn nhận lấy quyển trục từ tay của Sunet và mở nó ra xem. Ngay khi vừa đọc được nội dung của nhiệm vụ lần này thì hắn liền cảm thấy bất. gocchuyenaudio.com, ngờ, điều tra hoạt động của Akatsuki tại biên giới Hỏa Quốc, cách chương.